có cánh cửa, có cánh cửa, Tề Cửu Nghi bị mông của Long Kỳ Lân ngồi ở trên mặt. Chỉ có nửa chân lộ ở bên ngoài. Hắn đạp đạp chân, muốn bò ra ngoài lại không bò lên được. Buồn bực hờn dỗi nói. Cửa cũng bị đóng thôi. Bọn họ chạy không ra được. Đừng làm phiền ta, Tần Mục vui mừng hớn hở. Phóng người chạy như điên. Lao thẳng đến cánh cửa kia. Long Kỳ Lân cũng cuống quýt đứng lên. Vừa rơi lệ vừa chạy như điên. Tề Cửu Nghi ngồi xuống. Linh Vũ sau đầu bị ép tới siêu siêu vẹo vẹo. Hữu khí vô lực nói. Là Lâm Hiên đạo chủ của đạo môn sao? Tên mũi trâu này, a, thật có cửa, Tề Cửu Nghi mừng đến chảy nước mắt, nụ cười trên mặt giống như hoa tươi nở rộ, khoa chân múa tay, vừa nhảy vừa chạy về phía cánh cửa kia. Hắn mới vừa đến phiến đá cuối cùng, trước cánh cửa kia đã thấy Tần Mục là người đầu tiên nhảy vào cửa. Long Kỳ Lân là người thứ hai vọt vào, tiện thể đá cửa một cái. Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, ngăn cản hắn ở ngoài cửa. Tề Cửu Nghi giận dữ, vội vàng vọt vào cửa rộng, đã thấy nơi này là một hành lang thật dài. Hai bên đều những cánh cửa. Tề Cửu Nghi suy sụp, nằm trên mặt đất, ôm đuôi của Long Kỳ Lân để cho Long Kỳ Lân kéo mình đi. Nhiều cánh cửa như vậy, phải đi đến năm nào tháng nào. Dù sao sau khi ra ngoài thân thể của chúng ta cũng không biết đã chết bao lâu. Đúng vào lúc này, một cánh cửa đột nhiên kẽo kẹt mở ra, bên trong thò ra một cái đầu. Các ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Long Kỳ Lân đạp chân, đá Tề Cửu Nghi dính vào trên tường. Hiếu Kỳ quan sát người kia, cách trương.